Ba người này là đệ tử thân truyền của tông chủ Kiền Khánh Tông, thực lực xếp hạng thứ ba, thứ tư cùng thứ bảy trong tiềm lực bảng. Sao ba vị lại tới đây? Nhìn thấy ba người xuất hiện, ngay cả Hoài Nam Vương cũng vội vàng đứng dậy lễ độ cung kính. Hắn đứng hàng thứ 9 trong tiềm lực bảng, thực lực ba người này đương nhiên cường đại hơn hắn rất nhiều. Ta nghe nói phản đồ của môn phái chúng ta đã tới nơi này, hôm nay tới đây là muốn thanh lý môn hộ. Người nói chuyện là một thanh niên mặc áo bào cho, mái tóc đỏ tươi đi trước nhất, chân mày rậm đen, thần sắc dữ tợn, nói chuyện lạnh lùng vô tình mang theo vẻ rét lạnh tận xương. Người này thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng người trong đại sảnh đều biết thuật dưỡng nhan chính là đặc sắc của Kiền Khánh Tông. Phản đồ, Lâm Tàn đại nhân đang nói là Bách Hoa Tu. Năm đó Bách Hoa Tu phản bội rời khỏi Kiền Khánh Tông đã nhiệt náo ai cũng biết, Hoài Nam Vương là thân đệ của Hoang Lăng, đương nhiên biết rõ. Không sai, chính là tên phản đồ kia, nghe nói hôm nay ả đã tới đế đô ở lại trong biệt viện đế lâm, ba chúng ta tới đây chính là thanh lý môn hộ thu dọn bại hoại. Lâm Tàn thản nhiên nói, trên mặt không chút tình cảm dao động. Cách chương.